Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331, sinh rút long cốt. Hèn mọn nhân loại, bản Long Vương chính là cao quý ứng long. Nếu ngươi chịu đem trận pháp tán đi, bản Long Vương tất nhưng sẽ không bạc đãi ngươi. Ứng long cái kia thanh âm trầm thấp, từ sơn thạch bên dưới truyền ra, ngữ khí hạ thấp rất nhiều. Tuy nhiên cái kia ý ngạo nghễ vẫn như cũ chưa từng giảm bớt. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái, lật tay ở giữa liền đem cái kia ứng long đầu lĩnh sọ từ sơn thạch bên dưới xinh xinh câu cầm lên. Thần sắc có chút khinh thường nhìn lấy hắn, nhàn nhạt nói, bản thiếu cần ngươi long cốt một cây, nếu chịu giao ra, bản thiếu tự nhiên sẽ bỏ qua ngươi. Ngao ngao, ứng long cao ngẩng đầu, cặp kia mắt rồng ở trong tràn đầy vẻ tức giận. Quất ra long cốt, cho dù có thể khôi phục, nhưng cũng phải đi qua một đoạn thời gian rất dài phương mới có thể. Mà lại tại trong lúc này, càng sẽ khiến cho tự thân căn cơ bị hao tổn. Tại hoàn toàn khôi phục trước đó, tất nhiên không cách nào lại có tinh tiến. Hèn mọn nhân loại, bản Long Vương chính là tiên vương tầng thứ. Nếu là ngươi có thể không ràng buộc đem trận pháp tán đi, bản Long Vương ngày sau tất nhiên hội báo đáp ngươi. Ứng long cao ngạo ngóc đầu lên, nhìn xuống Vương Khai nói nói, cho cơ hội, không chân quý, vậy liền không có cách nào. Vương Khai tùy ý nhún vai, lấy trưởng hóa đao một bộ, liền đem một khối sơn thạch chém thành một thanh trường kiếm bộ dáng. Tại ứng long khinh bỉ ánh mắt bên trong, nhàn nhạt nói ra, thảo mộc giai binh, ông, chỉ gặp cái kia sơn thạch biến thành trường kiếm, có một đạo thanh sắc quang mang lưu chuyển biến mất. Tuy nhiên nhìn vẫn như cũ phổ phổ thông thông, nhưng dĩ nhiên đã thành tựu tiên khí chi tư. Vương Khai tâm bên dưới cũng âm thầm có chút chờ mong. Tại tự thân võ đạo cảnh giới đạt tới tiên vũ tầng thứ về sau, thảo mộc giai binh như thế võ kỹ, hoàn toàn có thể hóa vạn vật vì tiên khí. Hèn mọn nhân loại, hắc hắc, ngươi là muốn dùng cái kia yếu ớt không chịu nổi thạch kiếm đến thương tổn bản Long Vương sao? Ứng long ngữ khí có chút khinh thường thấp giọng cười nói. Mắt rồng bên trong, càng là có nồng đậm miệt thị chi ý. Như thật chỉ là phổ thông thạch kiếm, đừng nói thương tổn tiên vũ tầng thứ cường giả, cho dù là đế cảnh, đều khó mà đối nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ứng long đột nhiên cảm thấy trước mặt thiếu niên chính là một cái địa đạo đạo ngu ngốc. Ha ha, khối đá này kiếm cũng không tầm thường thạch kiếm. Bản thiếu từng tại 10 vạn năm trước, dùng nó chém chết qua luân hồi, băng liệt qua thương thiên, phá hủy qua sơn hà nhật nguyệt. Trong đó uy năng, ngươi chỉ là loài bò sát, làm sao có thể đủ lý giải. Vương Khai nhún vai, đầy mặt lạnh nhạt mang theo thạch kiếm, đạp không mà lên, rơi vào cái kia ứng long trên lưng. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Ứng long nghe vậy miệt thị đến cực điểm, cao ngẩng đầu, suy âm thanh xem thường nói, hèn mọn nhân loại, người muốn thương tổn bản Long Vương còn kém. Ngao ngao, phốc. Trong khoảnh khắc, còn chưa chờ cái kia ứng long nói cho hết lời, liền gặp Vương Khai qua thạch kiếm chính là cực kỳ dễ dàng mà đâm vào phần lưng của hắn, theo hướng bên dưới huy động, khiến cho cái kia vết thương dần dần mở rộng. Lập tức đau ứng long lung lay đầu lâu rú thảm liên tục. Làm sao? Ứng long muốn xoay tròn thân thể đem Vương Khai vung dưới, nhưng cũng bởi vì trận pháp trấn áp, vô pháp động đậy mảy may, chỉ có thể cuồng loạn đung đưa đầu lâu, rú thảm gào thét không nghỉ. Người coi bản thiếu vừa mới là tại cùng ngươi chọc cười sao? Đừng nói tiên vương tầng thứ, dù cho là tiên đế, bản thiếu một kiếm vẫn như cụ có thể đem kỳ căn xương toàn bộ ma diệt. Vương Khai thần sắc có chút khinh thường cười lạnh nói, lúc này đem cái kia thạch kiếm quất ra, mang theo nhất đạo đỏ tươi máu chảy, chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Hỗn trướng, hỗn trướng, hèn mọn nhân loại ngu xuẩn, bản Long Vương, ngao ngao, phốc, phốc phốc. Bỗng nhiên, Vương Khai lấy trưởng hóa chảo, lúc này phá vỡ mà vào cái kia đâm rách vết thương bên trong. Nắm chặt trong đó một cây long cốt, đột nhiên dùng lực đem bóp nát, lập tức sinh sinh lôi kéo một cắt ra. Như thế sinh rút long cốt, lập tức đau ứng long điên cuồng gào thét. Cái kia long đầu càng là lắc lư không ngừng, vừa đi vừa về nện dưới. Đụng đỉnh núi sơn thạch nhao nhao nổ nát vụn. Vương Khai đầy tay nhiễm lấy đỏ tươi long huyết, nhìn lấy cái kia một cây chiều dài tam xích long cốt, trong suốt sáng long lanh quang mang lấp lóe, không khỏi nhẹ giọng cười nói: "Loài bò sát, đây là ngươi nên được, như còn dám nói ra nhân loại vì thấp các loại chủng tộc ngôn ngữ, bản thiếu cũng không hội lưu tính mệnh của ngươi." Phù phù, vừa mới nói xong, Vương Khai chính là bước chân dùng lực một điểm, đem cái kia ứng long đầu lĩnh bộ sinh sinh đạp khảm khắc vào sơn thạch phía dưới, lật tay đem long cốt thu nhập thông thiên tháp bên trong, chính là vận chuyển chiến khí, đem máu tươi trên tay thanh trừ sạch sẽ. Ông, đột nhiên, một vệt ánh sáng ảnh lấp lóe, liền gặp cái kia thất thải phàm đế lệnh, từ Vương Khai trong ngực tung bay bay ra, lơ lửng tại trước mặt, trong đó nhất đạo tiên âm vang lên: "Vương Khai, bản đế mặc kệ ngươi vì sao đem Thiên Thiên cầm tù, nhưng bản đế không cho phép ngươi thương hại nàng. Còn có, đã ngươi đã được đến Bạch Hổ đạo bài, liền mau mau rời đi Long Bàn Sơn đi. Những cái kia bên ngoài chặn giết ngươi rất nhiều thế kẻ lực mạnh, ngươi không cần lo lắng, bản đế đã mệnh Đa Bảo trưởng lão tiến đến tiếp ngươi. Không cần thiết quá nhiều làm can, Đa Bảo trưởng lão sẽ không vì ngươi giết người." Lạch cạch, theo phàm châu nữ đế âm thanh biến mất, cái kia thất thải phàm đế lệnh chính là lần nữa chui trở về Vương Khai trong ngực. Vô số cường giả chính ở bên ngoài chặn giết bản thiếu. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái, không khỏi đem trong ngực phàm đế lệnh lấy ra ngoài, hai mắt hơi nheo lại, có chút lãnh nhiên cười nói: "Ngay cả bản thiếu đạt được Bạch Hổ đạo bài sự tình đều như vậy rõ ràng, mà lại trùng hợp là tại bản thiếu chuẩn bị rời đi lúc đi ra cảnh cáo. Con bé nghịch ngợm, ngươi là đang giám thị bản thiếu sao?" Nhưng mà, thất thải phàm đế lệnh lại là không có chút nào đáp lại. "Có thể hay không đem này lệnh bài phong ấn?" Vương Khai ánh mắt lạnh lùng thôi động ý niệm. "Chủ ký sinh, tiên khí ấy có tiên đế cường giả nguyên linh lạc ấn. Như muốn phong ấn, lấy ngài hiện tại võ đạo cảnh giới, cần tiêu hao 100 điểm khoác lác điểm." "Mới chỉ là 100 điểm sao? Xem ra phàm châu nữ đế cũng không đối với cái này đạo bài động tới nhiều uy năng. Là tại xem thường bản thiếu sao? Nhận vi bản thiếu liền chỉ là không quan trọng uy năng, đều không có cách nào đối phó. Coi là thật đáng giận." Được nghe nhắc nhở, Vương Khai không khỏi hé miệng cười một tiếng, nhàn nhạt nói ra: "Đem phong ấn. Chúc mừng chủ ký sinh thành công phong ấn tiên khí, tiêu hao 100 điểm khoác lác điểm." Cùng lúc đó, tại phía xa Phàm Châu Nam lĩnh trên núi Phàm Châu nữ đế, vốn là nhắm mắt tĩnh tọa nàng, giờ phút này đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt dị sắc chợt lóe lên, kinh ngạc cười nói: "Coi như có chút bản sự, xem ra bản đế hoàn toàn chính xác cần muốn lần nữa rời đi Phàm Châu đi một lần. Vừa lúc chờ đợi đế giận huynh trưởng phá phong, nữ đế đại nhân, chí tôn đạo môn truyền đến tin tức, đế giận môn chủ phá phong chậm nhất 7 ngày, như nữ đế đại nhân tiến đến tương trợ." Nhưng sách 5 ngày trước phá phong, một đầu bộ lông màu bạc lang vương xuất hiện tại đình bên ngoài, chính thật sâu thấp đầu, giọng nói vô cùng vì cung kính bẩm báo: truyền tin chí tôn đạo môn, bản đế từ hội tiến đến tương trợ. À đúng, cáo chi chí tôn đạo môn, những cái kia đã thành công phá phong mà ra tiên vũ tầng thứ cường giả, không cho phép đi tìm Vương Khai thánh tử phiền phức. Việc này, chờ đế giận huynh trưởng tỉnh lại, bản đế sẽ cùng hắn nói. Phàm châu nữ đế nhàn nhạt nói nói: "Vâng, nữ đế đại nhân." Sao sao sao cầu vốt cuối chương, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.